Đạo, chương 1669, hỏi thăm, góc truyện audio.com, .gt, một trái bên lỗ tai thiếu hụt một nửa tu sĩ tiến lên một bước. Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, kia liền xem ngươi có hay không giữ được tánh mạng mình tư cách. Thanh âm chưa dứt, lần này trong dân cư gầm nhẹ một tiếng, trở tay đang lúc lấy ra một con huyết sắc dao găm. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, lao thẳng tới tiêu thần đi. Này tu sĩ chỉ có tạo vật đại thành cảnh tu vi, nhưng buông thả khí vị nhưng gần như sánh ngang tạo vật hoàn mỹ tu sĩ. Tốc độ lại càng mau kinh người, chỉ là một cái thoáng dưới, cũng đã tiến tới gần tiêu thần bên cạnh. Trong tay dao găm chạy thẳng tới bộ ngực hắn đâm rơi. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống. Trong mắt lệ mang lóe lên, xem ra tội ác tinh vực quả nhiên không phải là một chỗ thiện địa. Người này thoáng chốc xuất thủ, cũng đã động sát cơ, muốn lấy đi tánh mạng của hắn. Nếu như thế, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Cuối cùng hỏi thăm tin tức, lưu lại ba người túc hỉ. Ống tay áo bên trong đơn trường vươn ra, một ngón tay về phía trước chút rơi. Đầu ngón tay cùng kia huyết sắc dao găm ở thoáng chốc gặp nhau. Cánh phát ra một tiếng kim thiết vang lên chi âm. Sau một khắc, kia huyết sắc dao găm đột nhiên hỏng mất. Hóa thành đầy trời mảnh nhỏ bắn nhanh. Xuất thủ tu sĩ trong miệng một tiếng bi thảm. Thân thể thoáng chốc xa xa quẳng. Làm người ta ra đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền đến. Hắn cả người nhiều da vặn vẹo biến hình. Kỳ hoặc bên trong máu tê chảy ra. Nữa không cái gì tiếng động. Trong thời gian ngắn giao phong, người này bị tiêu thần một ngón tay lực oanh giết. Còn thừa lại hai nam một nữ sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Trong mắt hiển lộ ngập trời sợ hãi. Hét lên một tiếng bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên. Liền muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo để cho bọn họ toàn thân máu gần như đông lại thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ai dám chạy trốn nửa bước, ta liền xuất thủ đưa gián tiếp mạt sát. Ba người thân ảnh đột nhiên đông cứng. Trong mắt hiện lên kinh hoàng do dự. Cuối cùng là nhất tản đi liễu bên ngoài cơ thể độn quang. Mọi người mặt có sợ hãi. Vốn tưởng rằng hôm nay may mắn gặp phải một con dê béo. Không muốn nhưng là một đòi mạng sát tinh. Lấy tiêu thần hôm nay dương hiển lộ lực lượng. Bọn họ căn bản không có nửa điểm chạy trối chết nắm chặt. Nơi nào còn dám chạy trốn. Hơn nữa từ hắn trong lời nói ý tứ nghe tới. Hôm nay chuyện tựa hồ còn có chuyển cơ. Ba người trong mắt đều là cầu khẩn. Nàng kia cứ thế còn cố ý hiển lộ một bộ điềm đạm đáng yêu dung mạo. Trong đôi mắt không khỏi hấp dẫn ý, tiêu thần sắc mặt đạm mạc. Hắn xuất thủ thoáng chốc đánh giết một người. Vừa là bởi vì hắn xuất thủ tàn nhẫn đáng chết. Cũng là muốn kinh sợ ba người một phen. Cũng tốt từ bọn họ miệng chung được đến mình muốn tin tức. Hôm nay xem ra, mục đích của hắn đã đạt tới. Ta hỏi, các ngươi nói, không nên mưu toan lừa gạt ta. Nếu như trả lời hài lòng, ta đại khái có tha các ngươi một con đường sống. Tiêu thần thấp giọng mở miệng. Giữa lẫn nhau góc độ đã hoàn toàn thay đổi. Vấn đề thứ nhất, nơi này là không phải là tội ác tinh vực. Ba người vội vàng gật đầu. Trong mắt hiển lộ mấy phần khát vọng. Nếu như rơi vào tội ác tinh hệ những tu sĩ khác trong tay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trước mặt người mới vào tội ác tinh vực, còn không có lây dính tới đây tàn khốc. Bọn họ đại khái còn có một tuyến sinh cơ. Tiêu thần lặng lẽ cau mày. Chỉ một ngón tay kia người nữ tử. Nói, ta hỏi, ngươi đến trả lời. Nếu nàng nói là không đúng, hai người các ngươi có thể chỉ ra chỗ sai. Người nào chỉ ra chỗ sai rất đúng, ta liền để người nào rời đi. Nàng kia nhận thấy được bên cạnh hai gã tu sĩ trong mắt chợt lóe lên cực nóng. Trong lòng nhất thời tức giận mắng. Lúc trước ở lão nương trên người thời điểm các loại ân ái. Hôm nay xảy ra chuyện gì? đã nghĩ muốn bắt lão nương đổi lại mạng. Không có dễ dàng như vậy. Nàng tiến lên một bước, kính cẩn mở miệng. Đại nhân mặc dù mở miệng, thiếp thân chi vô bất ngôn. Tiêu thần lặng lẽ gật đầu, từ từ đi hai bước, hơi trầm ngâm, nói, tội ác tinh hệ có bao nhiêu? Hôm nay là cái gì trạng thái? Hoặc là người nào ở chấp trưởng quyền to? Ta dưới mắt ở nơi nào? Một chỗ phân cách độc lập thế giới. Cho dù là lưu vong đất, trải qua hơn 10 vạn năm cho tới hơn thời gian dài sinh sôi nảy nở biến hóa, cũng sẽ tạo thành một bộ của mình trật tự chế độ. Hắn muốn ở nơi này đi lại, liền cần phải biết rằng những thứ này. Nếu không chẳng biết lúc nào tự lại trêu chọc tới phiền toái. Hồi bẩm đại nhân, tội ác tinh vực tùy 33 nơi tiểu tinh hệ tạo thành. Tất cả lớn nhỏ tu chân tinh hơn 1.000 viên. Trong đó phần lớn cũng là phế khí tinh. Hôm nay có tu sĩ dừng lại ở lại chỉ có hơn 300 viên. Khắp tinh vực không có thống nhất thế lực, mà là bị tất cả lớn nhỏ tông phái cầm giữ. Riêng của mình chiếm cứ số lượng không đợi tu chân tinh. Giữa lẫn nhau bởi vì lãnh địa, tài nguyên chờ tranh đoan thường xuyên phát sinh chiến tranh. Đại nhân ngài dưới mắt chỗ ở là Thủy Dương Tông thế lực phạm vi. Thủy Dương Tông thế lực không kém, chiếm cứ phương viên 7 viên tu chân tinh. Ở tội ác tinh vực chung coi như là thực lực trung đẳng tông phái. Nghe nói tông chủ chính là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ. Nàng kia mở miệng, đem biết toàn bộ nói tới. Không dám có nửa điểm giấu giếm. Tiêu thần nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, mới vừa tiếp tục mở miệng. Tội ác tinh vực chung lấy vật gì vì lưu thông hóa tệ? Tu đạo tài nguyên như thế nào? Chí cường giả ở bực nào tình cảnh? Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt. Này dạ trần chờ hồi lâu. Mắt thấy tiêu thần sắc mặt rũ phát âm trầm. Từ từ sinh ra mấy phần không kiên nhẫn ý, mới kiên trì mở miệng. Tinh vực bên trong nguyên tinh cùng máu nguyên đan vì lưu thông hóa tệ. Bởi vì nguyên tinh khai thác số lượng càng ngày càng ít. Lấy máu nguyên đan lưu thông làm chủ. Tu đạo tài nguyên cực kỳ cằn cỗi. Các loại đan dược, bảo vật khan hiếm. Nói điểm nơi nàng cẩn thận nhìn thoáng qua tiêu thần thần sắc. Gặp cũng không dị dạng. Mới vừa tiếp tục mở miệng. Tới Vu đại nhân yêu cầu chí cường giả tình cảnh. Điểm này lấy thiếp thân nhãn giới. Biết sợ rằng không cách nào thật không? Bất quá trong truyền thuyết, tội ác tinh vực chung cất giấu sáng thế chí cường giả. Cứ thế cao hơn tình cảnh tồn tại. Tội ác tinh vực từ viễn cổ bắt đầu. Đến nay không biết lưu vong liễu bao nhiêu tu sĩ. Trong đó bao gồm vô số cường giả. Mặc dù nhất định vẫn là không ít. Nhưng phàm là có thể còn sống xuống tới. Tu vi tất nhiên có đạt tới cực kỳ khủng bố tình cảnh. Đối với nàng này nói tội ác tinh hệ có sáng thế chí cường giả hoặc mạnh hơn tu sĩ một chuyện. Tiêu thần cũng không bất chắc, nhưng thông qua nàng nói cũng chứng minh một việc. Tội ác tinh hệ, quả nhiên là một chỗ tu đạo tài nguyên cằn cỗi đất. Cuối cùng một cái vấn đề, các ngươi nhưng từng nghe nói quá, có liên quan như thế nào rời đi tội ác tinh hệ phương pháp. Tiêu thần đáy mắt vẻ kinh đê ị lóe lên. Thiếu nữ vi ngốc, nhưng ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Này vị đại nhân tu vi không kém. Hơn nữa mới vào săn thú tinh hệ. Sợ là đối với tương lai như cũ tràn đầy tự tin. Nghĩ tới mình một ngày kia có thể thoát thân rời đi săn thú tinh hệ. Nhưng quá không được bao lâu. Hắn tựu có biết mình gặp phải như thế nào cục diện. Sau đó bắt đầu từ từ cảm thấy tuyệt vọng. Đại nhân. Ngài ở tiến vào tội ác tinh hệ trước, chẳng lẽ liền không có nghe người qua có liên quan nơi này tin tức sao? Theo như đồn đãi, đại khái thật sự có tu sĩ từng rời đi quá tội ác tinh hệ. Nhưng ta tiến vào nơi này 3 vạn năm, làm mất đi chưa bao giờ thấy qua một người. Thiếu nữ này mở miệng, nói kịp sau lại, trong mắt bất giác hiển lộ ý tuyệt vọng. Ở bên người nàng, hai gã nam tử giống như trước lặng lẽ cúi đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. nếu là có thể đủ. Không có ai muốn ở lại tội ác tinh vực, nhưng thực tế chứng minh, bọn họ không có rời đi có thể. Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó hít một hơi thật sâu, đêm này mặt trái tâm tình toàn bộ đè. Trước mặt ba người tu vi thấp kém, lấy mắt của bọn hắn giới, tự nhiên không cách nào tiếp xúc đến tội ác tinh vực chân chính giấu giếm bí mật. Nói không thể thật không? Nếu trước kia có người rời đi quá tội ác tinh vực, vậy hắn giống như trước có thể làm được. Chỉ sợ thật không có đường có thể đi, cũng muốn sinh sôi xông ra một con đường. Hắn câm mồm không nói, lâm vào trong trầm tư. Mặt tiền tam danh tu sĩ tự nhiên không dám vọng động. Mặc dù hận không được có thể sớm đi rời đi, nhưng Tiêu Thần không có mở miệng trước. Bọn họ cũng không dám có nửa điểm vọng động, chỉ có thể ở thấp thỏm chung đang đợi. Cũng may thời gian không lâu, Tiêu Thần cũng đã phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt ở ba trên thân người đảo qua, rõ ràng cảm ứng được bọn hắn trong lòng vẻ này kính sợ. Hơi trầm ngâm, nói, nhìn ở các ngươi đàng hoàng cho biết phân thượng, lần này ta liền tha các ngươi một mạng, nhưng không và ba người vui mừng. Hắn ngữ chuyển hướng, nói, bổn tọa mới vào tội ác tinh hệ, hôm nay còn không có đặt chân đất, các ngươi mang ta đi mình chỗ ở tạm thời an trí. Mang ta quen thuộc nơi này sau dĩ nhiên là có rời đi. Ba người nghe vậy mặc dù miệng phát khổ, nhưng nào dám hiển lộ nửa điểm, rối rít kính cẩn xác nhận, chẳng qua là ba người nhìn về phía kia đã chết đi tu sĩ. Trong mắt hiện lên mấy phần không thôi, cách trương.